Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, chỉnh biên. Dương Hoang những người này, đều là tất cả đại quân đoàn sĩ quan cao cấp, Dương Phong tiến hành tăng cường quân bị chỉnh biên hành động. Đối với tại chỗ tốt của bọn họ cực lớn, ít nhất có thể để chức vị của mình cao hơn không ít. Xuất lĩnh quân đội số lượng cũng sẽ nhận được cực lớn tăng thêm. Tốt, đừng nói nữa. Nếu các ngươi đều đồng ý đối với chúng ta Phỉ Thúy Thành quân đội tiến hành khuếch trương và trình biên, như vậy ta ngay ở chỗ này cùng ngươi nói kỹ càng tăng cường quân bị kế hoạch đi. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, không ngừng lớn tiếng gọi tất cả đại quân đoàn sĩ quan cao cấp, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. Tấm lấy cái khuôn mặt, lớn tiếng nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hoang đám người nhao nhao ngậm miệng lại, một lần nữa ngồi tại chính mình với tư cách bên trên. Đứng thẳng người lên, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên Dương Phong, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong tiếp xuống an bài. Hiện tại chúng ta Phỉ Thúy Thành nắm giữ hơn 3.000 vạn con dân, trong đó tinh tráng đại hán ngàn vạn, ta chuẩn bị từ cái này ngàn vạn tinh tráng đại hán bên trong rút giọng 1/5, huấn luyện thành binh lính tinh nhuệ, tổ kiến 10 cái quân đoàn, đồng thời dành cho cái này 10 cái quân đoàn tiến hành phân cấp. Nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại, cũng đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong một khuôn mặt ý cười chậm rãi nói ra, thiếu chủ, cái này 200 vạn tinh tráng đại hán như thế nào chọn lựa? Cái này 10 cái quân đoàn như thế nào tổ kiến? Thì lại làm sao tiến hành phân cấp? Tất cả cấp bậc quân đoàn lại có dạng gì khác nhau đãi ngộ? Nghe được Dương Phong lời nói, ngồi ở phía dưới Dương Hoang trước tiên nói hỏi, rất đơn giản, liệt nhật bộ lạc hơn 100 vạn cường tráng chiến sĩ, toàn bộ đánh tan gây dựng lại, tiến vào 10 cái trong quân đoàn, tại từ từng cái bộ lạc tuyển một bộ phận cường tráng, hoàn thành 2 triệu người nhiệm vụ. Đối với tại các ngươi những sĩ quan cao cấp này mà nói, hẳn không phải là một kiện việc khó gì đi. Nếu như ai cảm giác không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nói ra, ta sẽ để người khác trợ giúp ngươi hoàn thành. Nói đến đây, Dương Phong dùng sắc bén con mắt quét một vòng phía dưới đám người, thấy không có người đưa ra dị nghị đằng sau, liền tiếp tục nói ra, về phần cái này 10 cái quân đoàn như thế nào tổ kiến, cũng vô cùng đơn giản. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 đại quân đoàn, từ lúc đầu 1 vạn người, mở rộng vì 200.000 người quân đoàn, thiếu khuyết 19 vạn người lại lần nữa chiêu mộ tinh tráng đại hán bên trong bổ sung. Chỉ còn lại hơn 1 vạn người quân tay sai, cũng tòng trinh triệu tinh tráng đại hán bên trong, chọn lựa 200.000 người. Một lần nữa tổ kiến quân tay sai, cũng chính thức đổi tên là Phỉ Thúy Thành quân đoàn thứ 5. Quân đoàn trưởng từ Dương Vân đảm nhiệm. Còn lại 5 cái quân đoàn thì từ còn lại 100 vạn cường tráng tổ kiến mà thành, phân biệt là Phỉ Thúy Thành đệ lục, đệ thất, thứ 8, đệ cửu, quân đoàn thứ 10. Quân đoàn trưởng từ trong các ngươi sao điểm cống hiến cao nhất 5 người người đảm nhiệm, đồng thời làm 10 cái quân đoàn một lần nữa tổ kiến chỉnh biên hoàn tất đằng sau, tất cả quân đoàn đều đem dựa theo hắn công huân tiến hành phân cấp, cấp bậc không giống quân đoàn, hưởng thụ được phúc lợi cũng sẽ không giống nhau. Cấp bậc càng cao, hưởng thụ được phúc lợi càng là phong phú. Về phần công huân đánh giá quy tắc chi tiết, ta sẽ ở sau đó phát xuống đến trong tay các ngươi. Cũng tại chúng ta trưởng khống thổ địa bên trong truyền bá ra. Thiếu chủ, cái này quân đoàn có cái nào cấp bậc? Mỗi cái cấp bậc phúc lợi đãi ngộ lại là cái gì dạng? Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân không tự chủ được đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tại kế hoạch của ta bên trong, chúng ta Phỉ Thúy Thành quân đoàn tổng cộng chia làm 10 cái cấp bậc. Đệ nhất các loại là nhất cấp quân đoàn, đệ nhị các loại là cấp 2 quân đoàn, đệ tam các loại là tam giai quân đoàn, thứ tư các loại là cấp 4 quân đoàn, đệ ngũ các loại là cấp 5 quân đoàn, đệ lục chờ đến là lục cấp quân đoàn, đệ thất các loại là cấp 7 quân đoàn, thứ tám các loại là bát cấp quân đoàn, đệ cửu chờ là quân đoàn thứ 9, đệ thập các loại là không cấp quân đoàn. Không cấp quân đoàn là không có bất kỳ cái gì công huân quân đoàn. Hưởng thụ được Phỉ Thúy Thành cơ bản nhất phúc lợi đãi ngộ. Mỗi tháng mỗi tên lính có thể nhận lấy đến 10 cái cấp thấp nhất đan dược. Hiệp trợ hắn tu luyện, đồng thời chỉ có thể sử dụng cấp thấp nhất rất thường quy vũ khí. Không lâu lập tức xây dựng Phỉ Thúy Thành đệ lục đến quân đoàn thứ 10 đều chính là không cấp quân đoàn. Nhất cấp quân đoàn đến cấp 9 quân đoàn đều là vì Phỉ Thúy Thành lập xuống công huân quân đoàn. Cụ thể bình xét cấp bậc tiêu chuẩn tương đối phức tạp. Ta liền không ở nơi này nhiều lời. Sau đó các ngươi nhận được đánh giá quy tắc chi tiết liền biết. Hiện tại, ta chỉ có thể nói cho các ngươi nhất cấp quân đoàn. Ngoại trừ hưởng thụ được Phỉ Thúy Thành cơ bản nhất phúc lợi đãi ngộ bên ngoài. Mỗi tháng mỗi tên lính có thể nhận lấy đến 50 mai cấp thấp nhất đan dược. Đồng thời có thể tổ kiến một chi vạn người năng lực vũ khí quân đội. Nắm giữ vạn chiếc không người máy bay chiến đấu cùng ngàn lượng năng lực xe tăng. Dương Vân dưới trướng Phỉ Thúy Thành quân đoàn thứ 5, chính là nhất cấp quân đoàn. Cấp 2 quân đoàn thì ngoại trừ hưởng thụ được Phỉ Thúy Thành cơ bản nhất phúc lợi đãi ngộ bên ngoài. Mỗi tháng mỗi tên lính có thể nhận lấy đến 30 mai trung cấp đan dược. Đồng thời có thể bất luận cái gì tổ kiến một chi vạn người quy mô năng lực vũ khí quân đoàn. Nắm giữ tùy ý 2 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu. Cùng 2.000 chiếc năng lực xe tăng. Dương Hoàng Dương Vũ Dương Hồng Dương Châu Xuất Lĩnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 đại. Quân đoàn chính là cấp 2 quân đoàn. Thiếu chủ, cái này quân đoàn cấp bậc có phải hay không phân nhiều lắm? Còn có, cái này cấp thấp đan dược. Trung cấp hiệu quả của đan dược như thế nào? Đối với tại chúng ta Phỉ Thúy Thành binh sĩ tu luyện lớn bao nhiêu tăng lên tác dụng? Dương Phong vừa mới nói ra. Phòng họp ở trong đám người. Liền nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận. Hồi lâu sau, mới chậm rãi đình chỉ nghị luận. Để bọn họ tuyển ra đại biểu Dương Hoang đứng dậy dò hỏi. Quân đoàn cấp bậc không nhiều. Chúng ta Phỉ Thúy Thành hiện tại cách cục quá ít. Về sau ngươi sẽ biết chúng ta Phỉ Thúy Thành quân đoàn cấp bậc không phải nhiều lắm mà là quá ít. Về phần cấp thấp đan dược trung cấp hiệu quả của đan dược. Đợi đến các ngươi phục dụng đằng sau. Liền sẽ rõ ràng. Hiện tại ta chỉ có thể nói. Cái này cấp thấp đan dược trung cấp đan dược danh tự chẳng ra sao cả. Nhưng mà hiệu quả vẫn rất tốt. Đối với thối thể cảnh vũ giả. Còn là có rõ rệt tác dụng. Nghe được Dương Hoang hỏi thăm thanh âm. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thời gian kế tiếp. Dương Vũ Dương Hồng Dương Vân đám người lại đưa ra rất nhiều vấn đề. Dương Phong đối với những vấn đề này làm ra kỹ càng giải đáp. Để Dương Hoang đám người minh bạch lần này hội nghị quân sự nội dung chủ yếu. Cùng với nên xử lý như thế nào tăng cường quân bị thủ tục đằng sau. Liền giải tán hội nghị. Để đám người đi làm việc lục tăng cường quân bị thủ tục đi. Đương nhiên, tại mọi người bận rộn tăng cường quân bị thủ tục thời điểm. Dương Phong cũng không có nhàn rỗi. Mà là đẹp từng cái bộ lạc dâng lễ cùng mình dưới trướng dân chúng hái tất cả loại dược liệu. Sử dụng tinh thần lò luyện đan. Chuyển hóa làm các loại phẩm cấp đan dược. Chứa vào đến nguyên một đám bình sứ bên trong. Chuẩn bị phân phát đến từng cái quân đoàn binh sĩ trong tay. Đề thăng quân đoàn binh sĩ thực lực. Từ đó đề thăng toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu. thời gian tại Phỉ Thúy Thành tăng cường quân bị sửa sang trong biên chế cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian trôi qua. Tại cái này một cái tháng thời gian bên trong, Dương Phong dưới trướng sĩ quan cao cấp, thuận lợi từ từng cái trong bộ lạc, chọn lựa trăm vạn cường tráng tính cả liệt nhật bộ lạc trăm vạn cường tráng. Gây dựng 10 cái quân đoàn, cũng tiến hành đơn giản huấn luyện, mà Dương Phong cũng tại cái này một cái tháng thời gian bên trong. Phái người đem Phỉ Thúy trong rừng tất cả loại dược liệu ngắt lấy hết sạch. Toàn bộ lợi dụng tinh thần lò luyện đan, chuyển hóa làm các loại đan dược, chữ tích chữ, với tư cách dự bị vật tư sử dụng. Thủ lĩnh đại nhân, thiếu chủ cho ngươi một cái 30 vạn người quy mô quân đoàn xưng hào liệt nhật quân đoàn. Đồng thời đưa tới 30 vạn người khôi giáp vũ khí các loại quân sự vật tư. Nhất cấp 30 vạn người nhất nguyệt sử dụng cấp thấp đan dược. Liệt nhật bộ lạc ở giữa trong, đại trướng, liếc khuôn mặt đại hán một khuôn mặt vẻ cung kính đối với chủ vị bên trên liệt nhật báo cáo. Thiếu chủ, cho chúng ta bao nhiêu cấp thấp đan dược? Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt nhật một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Hồi thủ lĩnh đại nhân, thiếu chủ cho chúng ta 1.000 vạn mai cấp thấp đan dược. Nghe được liệt nhật tra hỏi. Liếc khuôn mặt đại hán không chần chờ chút nào hồi đáp. À, xem ra, tại thiếu chủ trong lòng, chúng ta liệt nhật quân đoàn, còn nhất cấp quân đoàn đều tính toán không bằng a. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là một cái xen vào không cấp quân đoàn cùng nhất cấp quân đoàn trong lúc đó. Quân đoàn đặc thù, nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt nhật nhẹ thở dài một tiếng tức giận. Chậm rãi nói ra, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta liệt nhật quân đoàn không phải thiếu chủ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Bởi vậy sẽ không tham dự quân đoàn bình xét cấp bậc. Bất quá, chúng ta liệt nhật quân đoàn đãi ngộ, sẽ dựa theo điểm cống hiến, tham chiếu các cấp quân đoàn tiến hành dành cho. Nghe được liệt nhật lời nói, liếc khuôn mặt đại hán không chút nghĩ ngợi nói ra, ta biết. Từ hiện tại xem ra, thiếu chủ đối với tại chúng ta liệt nhật bộ lạc cũng không tệ lắm. Ít nhất không có làm khó chèn ép chúng ta liệt nhật bộ lạc ý tứ. Truyền mệnh lệnh của ta, rút giọng 10 vạn cường tráng binh sĩ, sắp xếp đến 20 vạn tinh nhuệ trong quân đoàn. Những binh lính khác thì giải tán, khiến cho trở thành phổ thông dân chúng đi. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói đằng sau. Liệt nhật trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, vâng, thủ lĩnh đại nhân, nghe được liệt nhật lời nói, liếc khuôn mặt đại hán trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vội vàng đáp lại nói, hắn nhưng là biết rõ, liệt nhật bộ lạc ước chừng nắm giữ hơn 100 vạn cường tráng binh sĩ, mà Dương Phong dành cho liệt nhật bộ lạc liệt nhật quân đoàn xưng hào. Đưa tới 30 vạn người quy mô quân sự vật tư ý tứ rõ ràng. Liệt nhật bộ lạc là Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc. Nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 30 vạn lực lượng vũ trang. Một khi liệt nhật bộ lạc không có lĩnh sẽ Dương Phong ý tứ. Không đem 100 vạn cường tráng binh sĩ. Áp thấp vì 30 vạn người quy mô liệt nhật quân đoàn. Như vậy liệt nhật bộ lạc rất có thể sẽ trở thành Dương Phong mục tiêu đả kích. Hiển nhiên, đây không phải liếc khuôn mặt đại hán nguyện ý nhìn thấy. Càng không phải là liệt nhật nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy liệt nhật mới sẽ đem 100 vạn cường tráng binh sĩ giải tán. Chỉnh biên vì 130 vạn người liệt nhật quân đoàn. Mà liếc khuôn mặt đại hán mới lại bởi vì liệt nhật mệnh lệnh. Khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. http://www.zoop.com/XT90316/20727302 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.